Chương 189, Tiểu Định, 26 tháng 6. Lý Đào Hoa lần đầu mặc trường bào mang đồ trang sức hơi có chút không được tự nhiên, trường bào đi đường vướng chân vướng tay, đồ trang sức nặng nề ép tới cổ khó nâng, nhưng làm nàng nhìn đến nàng luôn luôn chú ý mặc kế mẫu Vu thị chỉ áo đuôi ngắn đồng châm, nhìn mình thân ánh mắt tràn ngập ghen ghét, liền cảm thấy hãnh diện, lòng dạ cùng tam giây sau chính dọa chưa ăn nước giếng phái qua dưa hấu bình thường vui sướng. Mà đợi nhìn đến luôn luôn khác biệt đối đãi mình và Lý Hạnh Hoa Quách thị, Tiền thị cùng với các tộc nhân trong đôi mắt giấu đều không giấu được cực kỳ hâm mộ, Lý Đào Hoa trong lòng thản nhiên dâng lên nhất cổ áo gấm về nhà tự hào. Không trách thành trong phú quý người ta phụ nhân muốn xuyên mang trường bào cùng đồ trang sức, Lý Đào Hoa thầm nghĩ, loại này một chim vào rừng, bách điều ép thơm cảm giác thật là quá tốt. Lý Đào Hoa tuy rằng không thích đại phòng một nhà, nhưng đối với Lục thị chủ động lấy lòng lại cũng không có cự tuyệt, lập tức cởi cùng Lục thị bắt chuyện đứng lên. Lúc trước Vu thị càng kiêng kỵ nàng cùng ai thân cận, Lý Đào Hoa thầm nghĩ, nàng hôm nay vẫn liền càng phải cùng ai thân cận tức chết nàng quả nhiên. Lời nói tại Lý Đào Hoa nhìn đến Vu thị trong đôi mắt hận sâu hơn, vì thế Lý Đào Hoa càng cảm thấy thống khoái Lý Mãn Độn hôm nay cũng là đầu hồi mặc trường bào, cảm giác cũng là cùng hắn muội Lý Đào Hoa đồng dạng cảm thấy trường bào bao bọc đi đứng, liền đi đường đều bước không ra bước. Vì chấp nhận trường bào giới trở ngại, hôm nay Lý Mãn Độn đi đường không thể không thả nhỏ bước chân, cái này dừng ở Lý Phong Thu, Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa chờ tộc nhân người trong mắt, lại thành nào đó thay đổi địa vị dấu hiệu, trong lúc nhất thời đều tâm hướng tới chi. Hôm nay về nhà, Lý Phong Thu thầm nghĩ, hắn đắc ý tức phụ nói nhường nàng cũng cho hắn làm chiều cao ý y lưu lại ăn hồng tạo rượu mừng. Ngoài ra nhi tử Quý Lâm trước kia ở trong thành đọc sách khi xuyên trường bảo cũng lấy ra nhìn một cái. Như là không thể mặc cũng phải mới làm Lý Cao Địa, Lý Xuân Sơn, Lý Mãn Thương chờ ý nghĩ cũng đều cùng Lý Phong Thu cùng loại. Độc Lý Mãn Viên một người tâm sinh hối hận sáng nay đi ra ngoài, Lý Mãn Viên hối hận nghĩ, rất dễ nghe tức phụ lời nói, đem nàng hai ngày này đuổi làm trường bào xuyên qua đến, không thì hôm nay liền có thể ở người tạ ra trước mặt ra hồi nổi bật đem tộc nhân tiếp vào. Trang tử xuyên qua thích lều sau, Lý Mãn Độn cùng Lý Đào Hoa chia ra nhị đường, Lý Mãn Độn đem trong tộc nam nhân đều lĩnh vào khách đường, Lý Đào Hoa thì dẫn nữ nhân vòng qua khách đường vào chủ viện. Tứ nghe được Lục Hổ báo tin, trong phòng bếp Trương Ất, Tứ Nha, Ngũ Nha liền lập tức động thủ pha trà. Hiện nhìn đến người tới, Trương Ất nhanh chóng lấy đòn gánh chịu trang nước trà ấm trà cùng nấu nóng sạch sẽ bát trà đưa đến khách đường đãi khách. Tứ Nha Ngũ Nha theo cũng mang ấm trà bát trà tiến nhà chính dâng trà. Lục thị vào phòng sau cũng không vội uống trà. Nàng nhìn quanh một vòng không gặp đến Hồng Tảo liền cười hỏi, Đào Hoa, Hồng Tảo đâu? Lý Đào Hoa cũng cười, Hồng Tảo tại chính nàng phòng, Hỉ Nương cùng đâu? Nghe vậy Quách thị mặt nháy mắt cứng đờ, làm trong tộc hiếm có toàn phúc người, Quách thị trước giờ đều là Lý thị tộc nhân kết hôn tất thỉnh phụ dâu, nàng lại không nghĩ đến Hồng Tảo hôn sự sẽ cản qua nàng, mời người ngoài đến làm Hỉ Nương, lúc này liền cảm thấy mặt giống bị người quạt bàn tay đồng dạng, có điểm đau. Lục thị nghe nói cũng là sửng sờ, nhưng chuyển tức cười nói, như thế, chúng ta đều trước nhìn một cái Hồng Tảo đi. Hồng Tảo cách vách nghe, nàng không muốn cho người ngoài tiến chính mình phòng, liền chính mình đi ra hô, mãi mãi, đại bá nương, các ngươi đã tới. Vu thị bưng chén trà đang uống trà, nghe tiếng ngẩng đầu lập liền bị Hồng Tảo trên cổ kim hạng quyển hoa ánh mắt. Vu thị chính mình tuy không như thế nào gặp qua vàng mười, nhưng kim hạng quyển kia khác hẳn với đồng thau hoàng kim ánh sáng vẫn là kêu nàng một chút nhận ra đây cũng là trong truyền thuyết vàng mười. Vu thị trước kia liền từng suy đoán Hồng Tảo có vàng mười vòng tay, tâm niệm chuyển qua, Vu thị lập tức buông mắt nhìn về phía Hồng Tảo thủ đoạn, sau đó quả nhìn thấy Hồng Tảo tay trái tay phải cổ tay cũng cắt mặc vào một cái kim giữ. Lý Mãn Độn cái này con riêng, Vu thị ánh mắt chăm chú vào Hồng Tảo trên cổ tay bất đắc dĩ nghĩ, quả như nàng suy nghĩ đồng dạng bỏ được bồi nữ nhi. Nhưng đáng tiếc hiện nay lại bồi cũng đều là thường cho tạ ra. Lục thị ánh mắt cũng là dừng ở Hồng Tảo trên cổ nửa ngày không có hoạt động, nàng cũng nhận ra đó là vàng mười đến. Tục ngữ nói một hai kim, mười lượng bạc, nhưng thực tế đi ngân hàng tư nhân đổi khi còn muốn thêm mười điểm lửa hao tổn. Người nông dân ra sống tiết kiệm, luyến tiếc cái này mười điểm lửa hao tổn, cho nên làm một cái cao trang thôn đều ít có người mang vàng mười trang sức. Lục thị là thật không nghĩ tới Lý Mãn Độn có thể cho Hồng Tảo mua sắm chuẩn bị nhiều như vậy vàng mười trang sức, trong lòng không khỏi sinh nghi, hiện cái này Lý Mãn Độn trong tay phải có bao nhiêu tiền mới chịu được như vậy tiêu dùng. Quách thị cùng Vu thị đồng dạng sớm đoán được Hồng Tảo có vàng mười trang sức, nhưng lập tức thật sự nhìn thấy chợt cảm thấy nản lòng Ngọc Phượng Vô Dụng. Quách thị càng nghĩ càng cảm giác tâm tác, trước Hồng Tảo ở nhà, nàng hai bên nhà tuy nói ở riêng hai nơi, như NG việc nhà còn đều có thể nhìn thấy, cứ như vậy Ngọc Phượng đều không thể lung lạc Hồng Tảo cái này tiểu nàng rất nhiều muội tử. Chờ cái này sau này Hồng Tảo gả cho người, một năm chỉ tứ tiết đến ra, đến lúc đó Ngọc Phượng cùng Hồng Tảo gặp mặt càng là hữu hạn. Ngọc Phượng nhưng làm sao lại cùng Hồng Tảo thân cận như thế, Hồng Tảo cho dù gả được lại hảo, Ngọc Phượng có thể dính quang đều là có hạn. Lý Ngọc Phượng hoàn toàn liền không biết nàng nương lo lắng. Nàng hai mắt thẳng tắp phải xem Hồng Tảo trên búi tóc mang được đồ trang sức, hận không thể chính mình thay nàng đeo Hồng Tảo điệp luyến hoa văn mặt. Tuy nói tính cả hai cái khuyên thai ở bên trong tổng cộng mới 1-2 lục tiền, trọng lượng cùng Lý Đào Hoa trên đầu thật bạc ngàn tầng đài các hình mẫu đơn không thể so. Sau này kim mệ ti hoa mẫu đơn tinh xảo cùng chạm rông hồ điệp linh động lại là khiến Lý Ngọc Phượng vừa thấy liền nhịn không được tâm sinh thích, sau đó liền muốn làm của riêng. Nói thật, lúc trước Lý Ngọc Phượng nhìn đến Lý Đào Hoa thêu hoa mẫu đơn trường bảo bạc hoa mẫu đơn đồ trang sức bây giờ là nói trong lòng cũng có cực kỳ hâm mộ, nhưng cái này cực kỳ hâm mộ lại cũng không so đối Lục Thị Phúc Lộc đồ trang sức cực kỳ hâm mộ nhiều quá nhiều. Cách tuổi cùng bối phận, rất nhiều chuyện thật sự là rất khó cảm động thân thụ. Huống chi Lý Ngọc Phượng hai ngày này không ít nghe nàng cha mẹ phân tích Hồng Tảo mối hôn sự này với nàng ra lợi hại, cho nên nàng cho rằng chính mình sau này mang đồ trang sức đều là nhất định sự tình. Nàng cùng Hồng Tảo là thị muội, tương lai chồng của nàng cùng Tạ gia đại phòng thiếu gia nhưng là anh em cột trèo Lý Kim Phượng đến cùng tuổi tắc còn nhỏ, cũng không giống Lý Ngọc Phượng đồng dạng hận gà. Mà nàng hiện tại không chỉ đau chân, mà đầu góc đều vẫn là mộng trước Lý nàng nương nói cho nàng biết chỉ có ăn được bó chân khổ mới có thể hưởng gả vào thành phúc. Lý Kim Phượng nghĩ, cho nên mới không để ý nàng khóc kêu cho nàng bọc chân. Nhưng vừa mới Ngọc Phượng tỷ tỷ lại nói cho nàng biết thành trong giàu sang nhất Tạ gia cưới vợ cưới đức, cũng không để ý tức phụ chân lớn nhỏ tỷ như Hồng Tảo không bó chân cũng có thể gả qua đi. Lý Kim Phượng nguyên bản không tin Lý Ngọc Phượng lời nói, nhưng vừa nàng nhìn Hồng Tảo đạp trên đỏ chót thêu hoa dày vải trong gần mặc vào một đôi vải đay vớ chân, liền đột nhiên có chút muốn khóc. Tuy rằng chưa hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận, nhưng theo bản năng, Lý Kim Phượng đã cảm thấy đi qua nửa năm nàng có thể ăn không phải trả tiền bó chân vất vả. Từ ngày đó Lý Mãn Độn nói hôm nay nam khách nữ khách hoàn toàn tách ra, Kim Phượng không thấy được người Tạ ra sau, tiền thị liền càng thêm tin. Tường đại phòng đang cố ý che lấp Hồng Tảo chân to mưu đổ cùng Tạ ra lừa hôn. Bất quá, tiền thị nghĩ đại phòng đối với nàng cái này phòng người coi như không tệ, việc nhà đưa trà sữa, sữa dê cho nàng ra Kim Phượng, mà Hồng Tảo mối hôn sự này với nàng ra Kim Phượng cũng có thật lớn lợi ích, cho nên nàng cũng không cần thiết phá đại phòng đài. Vừa mới tiến trang thời điểm, tiền thị từng kinh tại Lý Đào Hoa bộ kia hoa nở phú quý đồ trang sức trọng lượng, nhưng bây giờ nhìn đến Hồng Tảo kim đầu diện, kim hạng quyển, kim vòng tay sau. Tiền thị thì là tâm thở dài một hơi, giống Lý Đào Hoa như vậy bạc đồ trang sức, nàng nghĩ một chút cũng còn mà thôi, cái này vàng 10 đồ trang sức, ha ha, cho dù nhà nàng thành trong tòa nhà cửa ngõ qua tuổi 50 tú tài nương tử cũng mới chỉ nửa bộ. Nàng như có tiền này, tiền thị thầm nghĩ, ngược lại là đặt vào thành trong lại mua bộ tòa nhà thả thuê lấy tiền hạch toán. Bất quá thu 2 tháng tiền thuê, tiền thị liền thích cái gì cũng không cần làm. Đúng hạn liền có thể đếm tiền chủ nhà sinh hoạt, ân, so thích kim đầu diện còn vui mừng hôm nay không chỉ là Hồng Tảo ngày lành, cũng là Tạ Thượng ngày lành. Tạ Thượng vì đuổi tại phụ thân hắn Tạ Tử An chọn giờ lành đi ra ngoài còn cố ý dậy thật sớm. Tạ gia 18 phòng người tuy nói đều hận không thể Tạ Tử An cái này phòng người xui xẻo, nhưng bởi mỗi người đều mong chờ người bên ngoài động thủ, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên làm Tạ Thượng ăn xong điểm tâm. Ấn lệ đi Minh Hà viện cùng phụ thân hắn nương thỉnh an thời điểm, Tạ gia các phòng cùng đồng lứa bị phụ thân hắn điểm danh cùng đi hạ xính chừng 20 cái huynh đệ lại một cái không rơi, tất cả đều đến kia đúng giờ tố chất ta, lại tương đối Hồng Tảo kiếp trước đám kia. 985 đồng sự tổ đội du lịch khi còn cao như thế, Tạ Thượng ngược lại thành muộn nhất đến một cái. Bất quá chuyện như vậy nhì, Tạ Thượng kinh hơn nhiều, lập tức liền cũng không lưu tâm. Hắn như thường theo phụ thân hắn nương thỉnh an. Sau đó từ phụ thân hắn trong tay tiếp nhận thư xính tráp, từ nhét vào trong ngực. Xuất viện lên ngựa, Tạ Thượng đi trước làm gương cười hắn tảo hồng mã xông ra Tạ phủ, sau đó liền tức bị ngoài cửa diễn tấu nghi thức cùng người xem náo nhiệt đội chỉ vào hắn gọi Tạ thiếu gia, mau nhìn Tạ thiếu gia đi ra tiếng vang thật hù nhảy dựng. Tạ Thượng theo bản năng siết chặt ngựa, theo sát phía sau Tạ Phúc nhanh chóng ngự ngựa đi qua, thấp giọng nói, Thượng ca nhi, ấn phong tục trong chốc lát ngài cưới ngựa đi theo diễn tấu mặt sau là được, luôn luôn cưới ngựa đi ở phía trước. Tạ Thượng dùng khuynh thành xuất động cái từ này để hình dung hôm nay chỉ thủy thành dân chúng đi ra ngoài xem nhìn Tạ Thượng hạ xính náo nhiệt tuyệt không khoa trương, cho nên ngày xưa từ đông phố đi bộ đến Quế Trang chỉ cần hơn nửa canh giờ lộ trình, hôm nay Tạ Thượng cưới ngựa chân đi hai cái canh giờ. May mà Tạ Tử An biết rõ Tạ Thượng tiểu tính, hôm nay riêng sử Tạ Phúc đến, không thì Tạ Thượng không chuẩn sẽ ở nửa đường ngã roi ngựa. Tạ Thượng không để ý ngày nóng hổi mặt trời phơi, cũng không để ý bị người chỉ điểm nghị luận, nhưng hắn chân tâm chịu không nổi phía trước diễn tấu nghi thức kèn sơn ạ. Thật mẹ nó rất ồn ầm ý được, hắn đều nhanh lù thai không dễ dàng nhìn đến Quế Trang đại môn. Tạ Thượng tâm thở một hơi, sau đó kéo nhét hai tấm khăn hỏi Tạ Phúc nói, Phúc Thúc, có phải hay không cưới thời điểm, ta còn phải lại đến như thế một hồi? Thượng ca nhi, Tạ Phúc không người nói, xác thực nói, hẳn là hai lần ngày đó ngài được cùng hôm nay đồng dạng từ trong nhà đến một hồi, sau đó nhận thiếu phu nhân ra đi sau lại được một hồi. Tạ Thượng nghe được Lục Hổ đến nói Tạ Thượng đến thời điểm, Lý Mãn Độn cũng theo thư một ngụm trưởng khí vừa chờ đợi công phu, hắn đều đã uống tứ bát trà, thượng hai lần nhà xí đương nhiên, khách đường trong tộc nhân cũng là không kém bao nhiêu. Rộng mở đại môn, Lý Mãn Độn dẫn Lý Mãn Thường, Lý Mãn Viên, Lý Quý Vũ, Lý Quý Phú, Lý Quý Lâm chờ một đám huynh đệ con cháu vui tươi hớn hở từ trong trang nhận đi ra. Nhìn đến Lý Mãn Độn đến gần đại môn, Cao Phúc vung tay lên, một cái tiểu tư liền đốt trúc cột trọn pháo ha. Lý Mãn Độn vừa mới xuất khẩu cười to liền bị nháy mắt vang lên bùm bùm tiếng pháo tạc diệt trên cổ họng. Lý Mãn Độn trước đây tuy ở trong thành gặp người bỏ qua pháo, nhưng chưa bao giờ từng chịu được gần như vậy qua, trong lúc nhất thời liền bị cái này nổ tung được tiếng vang nổ có chút ngộng. Cùng Lý Mãn Độn cùng đi Lý Mãn Thương, Lý Mãn Viên, Lý Quý Lâm này đó người sơ nghe tiếng pháo cũng là có điểm ngộng. Cao Trang thôn kết hôn tuy nói cũng đốt pháo, nhưng đều chỉ tại cưới. Pháo không chỉ đòi tiền hơn nữa rất quý, người nông dân ra ngày tiết kiệm quen, không có người sẽ tại tiểu đúng giờ đợi liền đốt tiền chơi. May mà Tạ gia có tiền, hạ xính thả đều là vạn vang pháo nổ thời gian là nhà khác cưới khi gấp 10, cho nên mới có đầy đủ thời gian cho Lý Mãn Độn cùng hắn huynh đệ đám con cháu phản ứng. Tiếng pháo ngừng, Lý Mãn Độn trà sát thái dương hãn, lần nữa nổi lên tươi cười xuyên qua trước cửa chưa tán thanh niên cười ha ha nên hướng về phía Tạ Thượng. Cao Phúc vừa thấy lập tức lại vung tay lên, sau đó diễn tấu nghi thức kèn sờ nã lại lập tức vang lên. Tạ Thượng nguyên liền chịu nghi thức đứng, lập tức bất ngờ không kịp phòng lại bị kèn sờ nạ dâng trào hù nhảy dựng, nhưng nhìn xem đối diện càng chạy càng gần Lý Mãn Độn, chỉ phải vững vàng tâm thần, mang sang khuôn mặt tươi cười vừa đi vừa chắp tay nói, bá phụ, tiểu chất cái này lễ độ như thế. Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng cái này đối mới mẻ ra lò ông tế cuối cùng tại tam giây sau mặt trời chói chang cùng kèn sờ nạ ra sức diễn tấu hỉ dương dương nhạc khúc trong tiếng mồ hôi ướt đấm thắng lợi gặp nhau. Lý Mãn Thương tuy rằng mỗi ngày vào thành mua thức ăn, nhưng là vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Thượng. Lập tức hắn gặp Tạ Thượng mi thanh mục tú, ngọc thụ lâm phong, giả năm tất là một cái khác Tạ đại gia, chưa phát giác trong lòng cảm thán, nhà hắn Ngọc Phượng con rể nếu có thể được hồng tảo con rể nhân tài một nửa liền tốt rồi. Theo bản năng, Lý Mãn Thương đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tạ Thượng sau lưng huynh đệ, lòng nói, cái này đến rất nhiều người chung, nhân tài cũng không ít. Nhưng không biết nhà hắn Ngọc Phượng hay không có thể có hồng tạo tốt số. Lý Mãn Thương tuy rằng nhất quán buồn phận, không yêu nằm mơ, nhưng đi qua vài ngày rồi thiếu nghe hắn tức phụ Quách Thị nói thầm, mà hôm nay lại thấy như thế một đám anh tuấn thiếu niên, lập tức tâm tư cũng không khỏi hoạt động. Lý Mãn Viên cũng là đầu gặp lại sau đến như thế rất nhiều phong lưu thiếu niên, nhất thời cũng nhịn không được cảm xúc sôi trào. Nơi này mỗi người đều so với hắn lúc trước đã gặp thành trong thiếu niên có gia thế có người phẩm. Vì vậy hắn phải hảo hảo nghĩ một chút như thế nào đem Kim Phượng cũng cùng Hồng Tạo đồng dạng gả vào Tạ gia đi.